Chương 319, Mở Đờ Xạ. Hệ giả cơ nghe được cái tên này, thiên mã thần tình trong lộ ra khó tin thần tình, đang ở hắn kinh nghi bất định lúc, cái kia một đạo kinh khủng thân ảnh đã mang theo nghiền nát hết thể nắm tay hoanh hoanh liệt liệt một dạng nghiền ép đi lên. Một quyền này, dường như đủ để đem thương thiên đều đánh xuyên qua một cái lỗ thủng. Đối mặt như vậy nắm tay, không có chút nào do dự, thiên mã đồng dạng một quyền hung hăng ra, hai người nắm đấm đụng nhau, lực lượng kinh khủng bạo phát, sóng xung kích quét ngang đi ra ngoài, đem thần cung nền tảng sinh sôi nghiền nát. Nhưng song quyền đụng nhau, một quyền này thiên mã đã dùng hết 8 phần 10 lực lượng, nhưng không có chiếm được chút nào tiện nghi. Hơn nữa càng thêm bất khả tư nghị là, một quyền này hạ xuống, cái này một đạo điên cuồng to lớn núi thịt dường như so với trước kia càng thêm cuồng bạo. Hắn gầm thét, toàn thân tứ chi bách hải gân xanh bạo trán, từ trên người của hắn, bộc phát ra giống như ngọn lửa một dạng màu máu đỏ tiểu vũ trụ. Cái này một cỗ tràn đầy khí tức hủy diệt tiểu vũ trụ điên cuồng bay lên, đưa hắn sấn thác giống như là nhất tôn từ trong địa ngục trở về ma thần giống nhau. Kèm theo huyết sắc tiểu vũ trụ khí tức gần một bước bạo phát. Trên người, nguyên bản trói buộc hắn xiềng xích, toàn bộ bị cái này một cỗ lực lượng kinh khủng xé nát. Tiện đà huyết sắc tiểu vũ trụ khí tức bao vây, cư nhiên ở trên người của hắn, cụ hiện đi ra quần áo màu đỏ sẫm huyết khải giống hắn gầm thét, râu tóc cuồng vũ, giống như là một cái triệt 433 cuối cùng đánh mất lý trí ma thần. Đây thật là hệ giả cơ cái này phút chốc, thiên trên lưng ngựa, màu bạc trắng tiểu vũ trụ bay lên, hắn nhìn tiền phương cái này một đạo thân ảnh, cũng là thần tình trong tràn đầy kinh hãi ý hệ giả cơ, từ bắt đầu, chính là đi theo Chí Khôn và chiến tranh nữ thần ạt đệ nạ tử thần. Cũng là cường đại nhất tử thần chi một. Ở, đại lực thần hệ giả cơ cùng thiên mã tọa, cùng xưng là ạt đệ nạ dùng để thí thần hai thanh đao nhọn chết tại bọn họ hai cái trên tay thần minh, vô số. Nhưng mà, ở dài dòng tuế nguyệt cùng trong chiến đấu, thiên mã tọa lần lượt lực kiệt chết trận, không ngừng chuyển thế. Mà đại lực thần hệ giả cơ đã ở một lần nào đó thần chiến trong, lực kiệt chết trận. Truyền thuyết, đại lực thần hệ giả cơ chết trận phía sau, cùng những thứ khác từ như thần, đã bị chư thần đẩy tới yên giấc ngàn thu chi địa, vĩnh viễn ngủ say ở đằng kia, cũng không còn cách nào trở về. Nhưng trước mặt cái này một đạo thân ảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn trước mặt cái này một đạo giống như người điên thân ảnh, thiên mã trong lòng, không rõ có một loại quỷ dị cảm giác quen thuộc. Trong minh minh trực giác nói cho hắn biết, trước mặt cái này như ma thần một dạng thân ảnh, rất có thể thực sự liền trong truyền thuyết đại lực thần hệ giả cờ thị ba. Tuy là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hệ giả cờ, thế nhưng thiên mã tọa linh hồn nhớ kỹ cái này một vị vô số lần cùng nhau kề vai chiến đấu chiến hữu vui, vì sao hệ giả lạc tư sẽ biến thành như vậy, nhìn cái bộ dáng này hệ giả cờ, thiên mã thần tình vô cùng ngưng trọng. Mà vào lúc này, một bên khác cái kia một đạo hắc bào thân ảnh, cũng là vươn tay ra, kéo xuống chính mình áo choàng. Áo choàng phía dưới, là một cái xinh đẹp đủ để xưng là kinh tâm động phách một dạng tuyệt thế khuôn mặt. Bộ dáng của nàng hoàn mỹ mà thần thánh, thậm chí đủ để cùng thiên hậu hệ giả so sánh với. Hơn nữa so với việc thiên hậu hệ giả huy nghiêm, của nàng dạng tử thuần khiết không tì vết, cái kia một phần tinh thuần, quả thực đủ để cùng quang minh nữ thần mỹ phải so sánh với. Chỉ là, ở hai tròng mắt của nàng trong, lộ ra ngoài cũng là hận ý vô tận vô cùng, khắc cốt ghi xương thực hẳn hận ý ánh mắt của nàng. Ngưng mắt nhìn thiên mã, vô cùng băng lãnh. Bộ y phu cờ gạ sổ tư ngươi còn nhớ ta không, nàng nhìn chăm chú vào thiên mã, dùng băng lãnh thoại ngữ nói rằng. Mà ở nàng thoại ngữ sau khi rơi xuống, thiên mã nhìn nàng, rõ ràng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng. Thế nhưng, ở trong đầu của hắn, đột ngột nổi lên một cái tên Mở Đờ Xạ. Trong truyền thuyết thần thoại, Mở Đờ Xạ có độc nhất vô nhị khuôn mặt đẹp, thậm chí là đủ để cho bầu trời thần minh cũng vì đó đố kỵ. Hải hoàng sóng xệ tổng bởi vì mến mộ với vẻ đẹp của nàng, kết quả đưa nàng làm bẩn. Mà bị làm bẩn sau Mở Đờ Xạ, ngược lại bị nữ thần ạt đệ nàng nghiêm phạt, đem vẻ đẹp của nàng cướp đoạt, biến hóa cờ gờ bờ giờ ăn ở thân tóc rắn quái vật. Sau lại thủy tinh thai hủ phẹt chém Mở Đờ Xạ đầu lâu, đưa nàng giết chết. Mà thiên mã, chính là Mở Đờ Xạ đản sinh ra con nối dòng. Bất quá đây là truyền thuyết thần thoại, cái gọi là truyền thuyết thần thoại chỉ là thế nhân đồn đãi, trong đó tăng thêm phàm nhân phán đoán cùng phỏng đoán. Chân chính Mở Đờ Xạ chẳng những không có bị nữ thần ạt đệ nàng nghiêm phạt, càng chưa từng xảy ra nàng bị hải hoàng sóng xệ tổng ô nhục sự tình. Từ bắt đầu, Mở Đờ Xạ giống như đại lực thần hệ ra cơn giống nhau, là thánh vực 12 tử thần chi một. Địa vị gần với nữ thần ạt đệ nạ nữ thần. Mặc dù là thánh vực giáo hoàng, ở gặp mặt mở đở xạ thời điểm, đều cần đối nàng quỳ lệ hành lễ. Còn như nói mở đở xạ thân người tóc rắn chân thân, có thể đem người hóa đá lực lượng, nguyên bổn chính là nàng tự thân hết thảy. Nàng là biển đen chi thần sóng đồ tư nữ nhi. Titan cổ thần nhất tộc hậu duệ. Ở Titan cổ thần bộ tộc chiến bại, Jonas cùng Titan 12 thần thông thông đô bị đẩy tới yên giấc ngàn thu chi địa phía sau, nàng may mắn tránh thoát ổ liễm phụ chư thần thanh toán, sau lại đi theo với ạt đệ nạ trở thành của nàng tử thần. Chỉ là trong truyền thuyết, mở đờ xạ cùng đại lực thần hẹ ra cơn giống nhau, đều đã vẫn lạc. Sau đó giống như phụ mẫu nàng giống nhau, bị chư thần đẩy tới yên giấc ngàn thu chi địa đi. Mở đờ xạ từ phía trên mã trong miệng, dường như kìm lòng không đậu một dạng đọc lên tên này. Theo hắn thoại ngữ hạ xuống, từ trong óc của hắn, không tự chủ được nhớ tới, ở xa xôi đi qua, các đời thiên mã tọa đã từng cùng mở đở xạ cùng với hệ giả cân bọn họ kể vai chiến đấu hình ảnh. Những hình ảnh này linh tinh mà tàn phá, mơ hồ mà vụn vặt, thiên mã thấy không rõ cảnh tượng bên trong, chỉ có thể chứng kiến từng đạo thân ảnh mơ hồ. Xem ra, ngươi còn có nghĩ đến một ít từ trước sự tình, bất quá đã trải qua vô số lần luân hồi ngươi, cho dù có thể văng lên. Cũng vẹn vẹn chỉ là phía sau mơ hồ đồ đạc mà thôi. Mở đờ xa nói như vậy, thần tình trong tựa hồ có hơi tiếc nuối. Nàng thoại ngữ hạ xuống, thiên mã không nhịn được mở miệng nói, vì sao đã từng đi theo ạt đệ nạ người, hiện tại thế mà lại phản bội thánh vực. Vì sao? Lý do rất đơn giản a, bởi vì, ta chán ghét nhân loại, chán ghét cái này buồn cười thủ hộ vùng đất chức trách. Mở đờ xa lạnh lùng nói, ánh mắt của nàng trong băng hàn không gì sánh được. Bộ y phu cờ gạ số tư. Đã từng người, có thể nói là bạn chí thân của chúng ta cùng nhau kể vai chiến đấu dũng sĩ. Chỉ là ngươi bây giờ, vẫn có thể nhớ kỹ đã từng bao nhiêu sự tình. Ở luân hồi vô số lần về sau, ngươi bây giờ, sớm đã không phải là cái kia từ trước ngươi chẳng qua là thừa kế lực lượng của hắn con kiến hôi mà thôi mà một điểm. Đối với ạt đệ nạ mà nói, cũng giống như nhau.